vì anh cự tuyệt, nhưng cô nàng lại khoa trương, dính cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net